Chương 699, Bái kiến Phật Tổ. Tạ Vân Phi lực chú ý lại không tại câu nói này bên trên, hắn thuận thanh âm, nhìn về phía Phật Tổ. Rất kỳ quái, khi thấy Phật Tổ thời điểm, Tạ Vân Phi có một loại ảo giác, tựa hồ người này hắn quen biết rất lâu, rất quen thuộc, rất thân thiết, đu nờ dê, liền theo tới một dạng, cho dù là lần đầu gặp nhau, cũng sẽ cảm thấy người này, cùng người khác khác nhau rất lớn. Tham kiến Phật Tổ nếu là bái kiến Tây Thiên thần tộc cao nhất lãnh tụ, Tạ Vân Phi liền xem như trang bức đại vương, cũng biết lúc này nếu là tái phát bệnh tâm thần, cái kia không cứ gọi vô pháp vô thiên, gọi là thiếu thông minh, nói thật dễ nghe là lăng đầu thanh, nói khó nghe chính là tự tìm đường chết. Huống chi, tại Tây Thiên thần tộc trong mắt, hắn Tạ Vân Phi vốn là Tây Thiên thần tộc một thành viên, sớm muộn muốn trở về nơi này, một đường đi về phía Tây, trải qua 9981 nạn. Nhìn như rất khủng bố, trên thực tế chính là cho đường tam tạng mạ vàng. Cái này hoàn toàn chính là cơ duyên to lớn à, lúc này, coi trọng chính là hài hòa, lại cùng hài, thượng hạ cấp có thứ tự, Tạ Vân Phi tự nhiên là biết được. Cho nên, Như Lai Phật Tổ câu này tra hỏi, nhìn như rất tùy ý hỏi ý, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa liền rất sâu sắc. Chỉ là, Như Lai tỷ tỷ. Dung mạo ngươi cũng quá dễ nhìn à, có lẽ là quá khứ Phật Tổ ngay ngắn mặt to làm cho người ta cảm thấy ấn tượng khắc sâu, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Phật Tổ, lại là một vị nữ tử trung niên, trán thật rộng, ngũ quan xinh xắn cùng co lại mái tóc, đều không ngoại lệ đều biểu hiện ra nàng tường hòa cùng từ bi. Tạ Vân Phi không dám nhìn, sợ lại nhìn tiếp, liền sẽ lâm vào trong đó, mà không thể tự kiềm chế. Phật Tổ xếp bằng ở trên bảo tọa, nàng trợn tròn mắt, cùng Đông Thiên Ngọc Đế đôi mắt khác biệt, nếu như nói Ngọc Đế là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, như vậy Phật Tổ chính là tường hòa cùng bình thản. Hai tròng mắt của nàng bình thản, nhìn lên một cái, nội tâm tạp niệm cùng hỗn loạn đều sẽ toàn bộ tiêu tán, tâm tình cũng sẽ không tự chủ được bình ổn lại. Cái này đây mới là Phật lực lượng A. Tạ Vân Phi thở dài một cái, đến lúc này, Phật Tổ là nam hay là nữ, cũng không khác biệt. Duy nhất đặc thù chính là Phật Tổ tựa như là tách ra nhiều năm thân nhân, cái này khiến Tạ Vân Phi tâm tình, có chút ba động, hắn thậm chí muốn theo Phật Tổ nhiều lời một ít lời. Nhưng là, hắn biết mình tại vọng tưởng, tại loại này chính thức trường hợp, hắn nhất định phải có vốn, có cung kính. Bẩm báo ngã Phật Tây Thiên chuyến đi, kim thiền thủ bản tâm, trừ yêu hàng ma, trải qua trùng điệp kiếp nạn, rốt cục có thể đến Tây Thiên. Còn xin Phật Tổ ban cho ta tam tạng kinh văn. Chuyển cho Đông Thổ Đại Đường Chi Quốc, khen ngợi ngã Phật công đức Tạ Vân Phi phía chính phủ đứng lên, hay là rất nghiêm túc, lời nói này nói giọt nước không lọt, dẫn tới đám người nhao nhao gật đầu. Kinh văn là nhất định, Kim Thiền, vi sư hỏi ngươi, một đường đi về phía Tây, ngươi vừa vặn rất tốt sao? Phật Tổ cười hỏi. Tạ Vân Phi trong lòng giật mình, thầm nghĩ mới vừa nói kỳ thật đã rất mịt mờ ám hiệu à, nếu là nói Phật Tổ nghe không hiểu, vậy làm sao khả năng đâu? Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn Phật Tổ, vừa lúc Phật Tổ cũng đúng lúc nhìn xem Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi hình như có sở ngộ, nói ra, ta rất tốt trước nay chưa có tốt hôm nay đi vào Linh Sơn, ta tin tưởng, tương lai sẽ tốt hơn ha ha ha. Phật Tổ cao giọng cười ha ha, sau đó một chút Tạ Vân Phi, nói, tốt một cái chữ tốt đây chính là ngươi bản tâm nói như vậy ngự đúng đến mức này, Tạ Vân Phi cũng chỉ có kiên trì nói tiếp. Phật Tổ phất phất tay, nói, đây mới là chúng ta Phật môn tử đệ nên có phong thái, chỉ là ngươi cũng đã biết, ngươi mang tới hoa hoa, cùng ta Phật môn có liên hệ lớn lao. Tạ Vân Phi cũng là cả kinh, nói, Kim Đỉnh Đại Tiên nói hoa hoa là tiên thiên chi tử. Không thể nói không thể nói Phật Tổ tinh tế nhìn hoa hoa, lớp học đằng sau, lại là nói cái này xa ưu cái chữ. Quanh mình Phật cùng Bồ Tát đều nhao nhao bàn tới, có ít người nhìn không thấu, có ít người kinh ngạc không thôi. Còn có người thất kinh đứng lên, thậm chí đều từ hoa sen châu ngồi đứng lên. Vội cái gì nhìn thấy quanh mình dị dạng, Phật Tổ từ tốn nói, lập tức lắng lại phân loạn. Thế nhưng là, Tạ Vân Phi lại biết, hoa nhi na y thân phận, sợ là khác nhiều. Nếu là dạng này, đem hoa hoa từ bát vu tiểu thế giới bên trong măng ra, đến cùng là đúng hay sai đại tỷ tỷ, ngươi chính là nơi này chúa tể sao? Đang lúc Tạ Vân Phi đầu góc chuyển động, nghĩ đến như thế nào đối mặt thời điểm. Hoa hoa lại lên tiếng. Nàng trong lúc bất chi bất giác, đã đứng ở Tạ Vân Phi thân phận, nói ra câu nói này thời điểm, chính hướng về phía Phật Tổ. Tạ Vân Phi muốn mở miệng, nhưng là Phật Tổ cười nói, Tây Thiên không có chúa tể, chỉ có Phật Tổ. Ngươi chính là nơi này Phật tổ sao? Ngươi lợi hại nhất sao? Hoa Hoa tiếp tục hỏi. Hai vấn đề, hỏi Tạ Vân Phi đều cảm giác chán đổ mồ hôi. Thật đúng là tiểu hải tử, thật sự là không có gì cố kỵ. A Phật tổ bên cạnh A Nan Đà giận dữ, vừa muốn mở miệng trách cứ, lại bị Phật tổ ngăn lại, hướng phía Hoa Hoa ngáp nói, Kim Thiền bảo ngươi Hoa Hoa, ngươi đến ta cái này tới. Hoa Hoa quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi gật gật đầu, tại loại trường hợp này, Phật tổ đã biểu hiện đối với Hoa Hoa cao độ coi trọng. Chỉ là điểm này, vậy liền có được ý nghĩa không giống bình thường. Hoa Hoa lúc này mới yên tâm to gan đi hướng Phật tổ, mà khi nàng phóng ra một bước thời điểm, lại truyền tới một tràng thốt lên, bởi vì Hoa Hoa mỗi đi ra một bước, dưới chân của nàng liền sẽ sinh ra một đóa hoa sen. Trong truyền thuyết từng bước sinh liên, vậy mà liền dạng này xuất hiện cái này, loại cảnh tượng này lúc trước đều là ở trên thân Phật tử mới xuất hiện qua, hiện tại, vậy mà liền dạng này tại một đứa bé trên thân xuất hiện. Đứa nhỏ này đến cùng là ai? Hoa Hoa nhưng không có để ý điểm ấy, đi đến Phật tổ bên cạnh, Phật tổ nói, ngươi đứng bên trái của ta. Hoa Hoa ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó, phía dưới có một trận xôn xao, đây là muốn thu đồ đệ tư thế A Hoa Hoa, từ hôm nay về sau, ngươi liền cứ gọi thiên âm vì ta tọa hạ Phật tử, ta là hiện tại Phật tổ, về phần pha y chăng mạnh nhất là thiên địa, mà không phải chúng ta. Phật tổ lại là nói ra, Hoa Hoa nghe nói như thế, lập tức giật mình, sau đầu vờ y ma sinh ra Phật Luân, loại cảnh tượng này, xem như kỳ tích. Cái này Hoa Hoa, đến cùng là lai lịch gì vờ y ma khủng bố đến tận đây Tây Thiên thần tộc những đại nhân vật kia, nhao nhao đều tại phòng đoán, không rõ nguyên do. A Nan Đà, ngươi mang Kim Thiền đi nhận lấy kinh văn, xong đi đại đường chi quốc, lan truyền chúng ta Phật Pháp. Phật tổ đưa tay nói ra.